Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, các ngươi xong. Ta nói, đem hắn đuổi đi ra. Nhanh bắt hắn cho đuổi đi ra. Bảo an đâu? Lục Chính Hào la lớn. Đây là thành phố quan phương tổ chức thương hội. Đợi chút nữa thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc đều sẽ đích thân đến. Cho nên công tác bảo an tự nhiên làm phi thường tốt. Nơi này xuất hiện động tĩnh lớn. Rất nhanh 4-5 cái mặc lấy tây trang nhân viên bảo an liền nhanh chóng chạy tới. Xin hỏi nơi này là tình huống như thế nào? Một vị tiểu tổ trưởng lễ phép mà hỏi. Lục Chính Hào cùng Âu Ngọc Khiết chỉ Trương Dịch liền nói. Hắn ở chỗ này nháo sự. Xin nhanh lên một chút đem hắn đuổi đi ra. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ cũng theo hát đệm. Đúng đấy, loại này người thì không xứng xuất hiện ở đây. Mau đưa hắn đuổi đi. Miễn cho dơ bẩn mọi người lỗ tai. Trương Dịch lại giơ hai tay lên. Mỉm cười nói. Tất cả mọi người có thể làm chứng. Ta chỉ là ở chỗ này tâm sự mà thôi. Thế nhưng là không hề động qua tay a. Ngươi dùng miệng so động thủ ghê tởm hơn. Âu Ngọc Khiết chỉ hắn thét to. Thế nhưng là nhân viên bảo an cũng là phi thường thận trọng. Hôm nay có thể được mời người tới nơi này đều là Thiên Hải thành phố đại trung hình xí nghiệp lão. Bàn, người nào đều không phải là dễ trêu như vậy. Tùy tiện đem người đuổi đi ra. Sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hắn vô cùng lễ phép nhưng là nghiêm túc nói. Mấy vị, hôm nay đây là Ngụy Bí Thư tự mình chủ trì thương hội. Vô cùng nghiêm túc, nếu có cái gì cá nhân mâu thuẫn, đề nghị các ngươi đi ra ngoài giải quyết. Nếu như lại phát sinh những chuyện tương tự, ta chỉ có thể mời các ngươi đi ra. Nhân viên bảo an nghiêm túc nói. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Trần Văn Đạo, Lưu Loan Kỳ ở chỗ này chỉ tính là tiểu lão bản. Nhân viên bảo an sẽ không cho bọn họ cái gì mặt mũi. Còn Lục Chính Hào, tối nay cũng không phải đại gia. Cho nên, người ta cũng không quản giữa các ngươi cầu thí suối quẩy sự tình. Chỉ là đưa cho nghiêm chỉnh cảnh cáo. Trương Dịch một mặt cười híp mắt, cũng không để bụng. Lục Chính Hào mấy người vội vàng nói. Vâng vâng vâng, phiền phức các ngươi mấy vị. Mấy người liên tục cam đoan về sau. Nhân viên bảo an đều rời đi. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục. Đừng sợ a, có mặt làm việc không thể lộ ra ngoài. Thì đừng sợ, Trương Dịch cười giễu cợt nói. Lục Chính Hào mấy người sắc mặt tái xanh. Nhưng là không dám tiếp tục ầm ĩ. Chỉ có thể nói nghiêm túc. Ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Nói liền muốn đi địa phương khác. Nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng là, bọn họ muốn đi. Trương Dịch có thể đồng ý không? Lục Chính Hào, Lưu Loan Kỳ, Trần Văn Đạo, còn có Âu Ngọc Khiết. Bốn người các ngươi người nhớ kỹ cho ta. Trương Dịch khẽ cười nói. Hôm nay các ngươi có mấy người để tâm tình của ta thật không tốt. Cho nên ta sẽ để công ty của các ngươi tất cả đều xong đời. Lời của hắn vô cùng bình tĩnh. Không có tức hổn hển. Cũng không có bệnh tâm thần. Chẳng qua là thấy được mấy cái chán ghét con dẹp. Cho nên muốn tùy tiện giết chết thôi. Bốn người nghe nói như thế. Toàn đều khinh thường cười. Ngươi cho là mình là ai a? Âu Ngọc Khiết một mặt xem thường. Trương Dịch nàng nhận ra. Lúc trước cũng là cùng Lý Kiếm công tác một tiểu đệ mà thôi. Bây giờ có thể có khả năng bao lớn. Lý Kiếm bản sự khác người học không được tốt lắm. Khoác lác ngược lại là học được không tệ a. Hiện tại Lý Kiếm tự thân khó đảm bảo. Người có cái kia tâm tư vẫn là tiếp tế hắn. Đừng để hắn không có cơm ăn tốt. Trương Dịch cười. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Hắn hướng mấy người nở nụ cười phất phất tay. Bất quá trong lòng của hắn, mấy người này đã đợi sau đó bị phán án tử hình. Mấy người chẳng thèm ngó tới, không có đem Trương Dịch đặt ở trong mắt. Lý Kiếm nhìn lấy Trương Dịch, một mặt bất đắc dĩ nói. Trương Dịch a, ngươi vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, mấy cái này lão bản đều là Thiên Hải thành phố có chút thân phận địa vị. Về sau công tác của ngươi có thể sẽ cùng bọn hắn có tiếp xúc. Làm sao có thể vì ta đem bọn hắn làm mất lòng đây? Trương Dịch lơ đễnh khoát tay áo. Kiếm ca, người cứ yên tâm đi. Phải hối hận chính là bọn hắn, mà không phải ta. Đúng rồi, công ty của ngươi không phải thiếu tiền sao? Ta đầu tư, 1 ức có đủ hay không? Trương Dịch thuận miệng nói ra. Lý Kiếm trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt chừng giống như là hai cái linh đang. 1 ức, Trương Dịch a, ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa. Ta hiện tại chịu không được đả kích. Cái này có cái gì tốt đùa giỡn? 1 ức cũng không phải cái gì số lượng lớn. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ ta còn có thể thêm vào. Trương Dịch cười nói. Không phải là 1 ức sung sướng đậu a. Lý Kiếm một mặt hồ nghi. Trương Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn thở dài một hơi. Vỗ vỗ vị lão đại này ca bả vai. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Ngay lúc này, cửa lớn bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Rất nhiều người đều hướng cái kia một bên vây lại. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bên kia cũng đánh nhau? Trương Dịch vừa cười vừa nói. Lục Chính Hào 4 người ngước cổ trông đi qua. Cũng một mặt khẩn trương bộ dáng đưa tới. Là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch đến rồi. Mau qua tới chào hỏi. Cái gì? Hàn Đồng tới rồi. Ông trời của ta. Đây chính là một vị lão đại. Đi đi đi. Nếu có thể lăn lộn cái quen mặt về sau sinh ý liền tốt làm. Hàn Đồng, cũng là Hàn Vũ Nặc Hàn Đồng sao? Ai nha, đã sớm nghe nói nàng là Giang Nam đệ nhất Mỹ thiếu phụ. Hôm nay có thể nhìn thấy thật sự là quá vinh hạnh. Người chung quanh đều vội vàng hướng bên kia chạy. Có muốn đi bấu víu quan hệ. Bất quá đại bộ phận nam tính đều là hướng về phía nàng nhan trị cùng danh tiếng đi qua. Lý Kiếm cười khổ nói. Rốt cục có lão đại đến rồi. Trương Dịch hai tay cắm trong túi. Cười hỏi Lý Kiếm. Kiếm ca, ngươi không nhìn tới nhìn. Lý Kiếm khoát tay áo. Vẫn là thôi đi. Nàng cũng không phải ta loại tầng thứ này tiểu lão bản có thể nhìn thấy. Có điều, Vinh Tín tập đoàn trong khoảng thời gian này bởi vì cùng Thịnh Thế tập đoàn cạnh tranh. Nghe nói tổn thất nặng nề a. Trương Dịch cười nói. Ai tương đương lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đâu. Lại nói, giá trị thị trường loại vật này, bất quá là cổ phiếu giá trị biến động mà thôi. Nhà bọn hắn nội tình dày, vẫn là so phổ thông xí nghiệp mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại về sau chưa hẳn không có cơ hội quật khởi lần nữa. Lý Kiếm ngược lại là nhìn vô cùng thấu. Trương Dịch cũng là nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, về sau Vinh Tín tập đoàn sẽ càng ngày càng tốt. Trương Dịch trong lòng mặc niệm một câu. Bất quá cái kia phải đợi đến nó trở thành đồ của ta sau đó. Hàn Vũ Nặc xuất hiện ở hội trường bên trong. Vị này tại Thiên Hải thành phố nổi tiếng nữ cường nhân. Lẳng lơ Mỹ thiếu phụ. Vô luận ra bây giờ ở địa phương nào đều là chói mắt nhất. Bởi vì vô luận là đại tập đoàn chủ tịch. Vẫn là Mỹ lệ vợ người thiếu phụ. Hai loại thân phận đều là hấp dẫn nhất nam nhân. Nhất là hai loại kết hợp tại một khối thời điểm. Đối nam tính sức hấp dẫn quả thực là mắc. Bởi vậy nàng vừa xuất hiện. Nhất thời đưa tới rất nhiều Thiên Hải thành phố giới kinh doanh lão sắc phôi nhóm. Hàn Đồng, đã lâu không gặp. Ngài thật sự là càng ngày càng tuổi trẻ đẹp a. Hàn Đồng ngài vừa đến. Toàn bộ hội trường đều biến đến sáng rực rỡ rất nhiều. Không hổ là chúng ta Thiên Hải thành phố đệ nhất mỹ nữ. Một số lão sắc phôi không để lại dư lực su nịnh nói. Hàn Vũ Nặc lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Cùng bọn hắn khách khách khí khí đánh lên bắt chuyện. A, Hàn Vũ Nặc y phục làm sao? Không thích hợp a. Lý Kiếm nói không muốn đi nhìn Hàn Vũ Nặc. Thế nhưng là người sau khi đến vẫn là không nhịn được nhón chân lên. Ngó giáo giác xem chừng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.